Mạt Thế Chi Xuyên Thư, chương 13-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn gã là nhóm côn đồ có tiếng, trước Mạt Thế đã làm nhiều chuyện ác nhưng vẫn kiên kỵ pháp chế, nhưng bây giờ Mạt Thế đã đến, sau khi gã thức tỉnh dị năng càng cướp bóc trắng trợn hơn, gậy gỗ gã cầm dính không phải là máu tang thi mà là máu nhân loại. Cô cũng chú ý điểm này vì mở cửa ra nên ánh sáng bên ngoài chiếu sáng vào thân hình nhỏ nhắn của cô, dáng người nóng bỏng làm bọn gã thèm thuồng. Cô em xinh đẹp, theo bọn anh đi, bọn anh đảm bảo sẽ làm em dục tiên dục tử. Gã đầu đàn dùng ánh mắt dâm tà nhìn cô như hận không thể dùng ánh mắt xé bỏ lớp áo đó, đè cô dưới thân hung hăng yêu thương, càng nghĩ thân dưới gã càng phản ứng. Cô lạnh nhạt nhìn, thong thả bước đến trước mặt gã, giơ tay ra, gã nóng lòng đưa tay muốn bắt lấy tay cô. A mắt tao, chỉ thấy cô vẫy tay một cái, hai ngân châm từ tay cô phóng ra chuẩn xác chọc đôi mắt gã, cô rút châm lại, hai nhãn cầu cũng vì thế bay ra rớt xuống đất, máu cuồn cuộn từ hai hốc mắt gã phun ra, đau đớn ôm mặt ngã xuống đất. Những đàn em thấy thế muốn nhào lên lại bị cô vẫy nhẹ tay, băng tơ bắn ra cứa ngang yết hầu, bọn gã chưa kịp phản ứng máu từ yết hầu phun ra, ngã xuống chết. Gã không nhìn thấy đường, sợ sệt cầu xin, cầu cô tha cho tôi. Muốn trách thì trách mày đụng người không nên đụng và dùng ánh mắt ghê tởm nhìn tao. Cô ngoan độc đạp vào bộ hạ của gã, giọng cô như âm ma, một tiếng hét đau đớn vang lên, gã đau đến ngất đi. Mọi người vừa tới khiêm chức khán giả, này cũng quá ngoan độc đi. Ái muội xong mâu sáng lên, hoàn toàn không sợ sệt sùng bái nhào lại ôm lấy cô, giọng nói đầy vui sướng. Miểu miểu thật ngầu a. Mọi người, thần kinh quá thô, khóe miệng cô cũng rút lại kéo người bám trên người quăng lại cho phong đệ. Vất vả cho em rồi. Hắn ôm lấy nàng, trấn an sờ sờ đầu cún con, nhìn cô nhẹ giọng đáp. Không vất vả, mẹ Ân tiến tới ôm lấy con trai mình, hỏi han tới tấp một phen, phong đệ bị bà làm cho choáng váng, ba hoàng đen mặt kéo ra. Cô nhìn núi vật tư trước mặt nghi hoặc hỏi. Xe đâu, ái muội lại tranh thủ sự tồn tại, muốn nhào tới nhưng cuối cùng ngoan ngoãn làm tổ trong lòng hắn, rướn cổ lên giọng đầy vui vẻ. Miểu miểu ái ái rất lợi hại, ái ái có không gian a. Nhìn cô gái nhỏ một bộ dáng cầu khen ngợi, cô câm lặng nhìn trời, có một người em dâu trẻ con thế không biết nên vui hay buồn nhỉ, cuối cùng bày ra một bộ dáng nghiêm túc gật đầu. Ái ái quả thật rất lợi hại. Nàng vui vẻ díu dít với phong đệ một phen, hắn chỉ sùng nịch nghe theo thói quen xoa đầu nàng. Cô, lại bị quang cầu lương. Ái ái, đem mấy chiếc xe ra đây thu lại đống đồ này vào đi. Ái ái thức tỉnh không gian cũng không lớn lắm, sau khi đem 5 chiếc xe ra thu lại đống đồ trước mặt thoáng chốc đã đầy ắp. Nhà kho cũng rất rộng nhưng có mấy cái xác quả thật không thể ở, trời cũng còn sáng nên bọn họ tranh thủ lên đường. Cô thu 4 chiếc lại, xe Hummer được cải biến lại giống hệt xe dã ngoại kiểu gia đình, chỗ ngồi rất rộng, 10 người ngồi vẫn được, huống chi bọn họ chỉ 8 người nên cô chọn xe này thay cho xe của Kiệt ca, sau khi xong hết thảy bọn họ xử lý vài con tang thi rồi lên đường. Sau khi phổ cập đường đi cho ba hoàng lái xe, cô dùng bộ đàm trao đổi một phen với nhóm người Triệu Hảo. Gần đây có một bệnh viện khá lớn, chúng ta sẽ vào đấy kiếm thuốc men, chuyến đi khá nguy hiểm, các anh có muốn đi không? Nhìn xem, cô rất chú trọng quyền riêng tư nha. Có miểu miểu tiểu thư, chúng tôi nguyện ý đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bàn bạc một hồi, Liễu Tư xung phong trả lời còn không quên vuốt mông ngựa một hồi. Lời nói của hắn thành công làm cô nổi da gà một trận, có được đáp án cô cũng không nhiều lời tắt đi. Bệnh viện sao, cô cảm giác sẽ có một bất ngờ thú vị đây, thật hảo chờ mong. Cách chương.